Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104 tương ái tương sát, một cây đổ máu thụ, thụ trường người mặt Hoắc Thịnh lấy ra hắn manh mối thẻ bài. Cấp giản ôn làm tham khảo, lần này NPC đối người chơi có thể nói là cực không hữu hảo. Cấp giản ôn thẻ bài thượng chỉ có một câu. Cấp Hoắc Thịnh thẻ bài thượng chỉ có một bức đồ, đến nỗi đào sao trời cùng Nhậm Tây Thần, vừa ly khai trò chơi, còn không có cho nhau liên hệ, khen thưởng không có, manh mối không có, Tào lão nhân thật là hư thật sự, giản ôn nằm liệt trên giường phun tào hào phóng tướng. Đây là khó được một lần tay không mà về trò chơi. Giản ôn cùng Hoắc Thịnh ai cũng chưa có thể bắt được NPC cho khen thưởng đạo cụ. Hệ thống trừ bỏ thường quy thể chất tăng lên lựa chọn. Cũng không có dư thừa khen thưởng. Hoắc Thịnh ôm chính mình thẻ bài. Đem kia phúc tranh vẽ lăn qua lộn lại mà xem. Có thể hay không là tự sát rừng rậm. Tự sát rừng rậm, thanh mộc nguyên rừng rậm nhưng thật ra rất nổi danh. Ta lục soát nhị thập tứ hiếu. Ngươi lục soát tự sát rừng rậm. Đến nỗi mặt khác, tùy duyên đi, giản ôn có thể làm sao bây giờ. Hắn càng tuyệt vọng a, nhị thập tứ hiếu chuyện xưa nhiều như vậy, mỗi một cái phối hợp rừng rậm đều khả năng hoàn toàn suy diễn ra bất đồng ý tứ. Cho nên hắn bình tĩnh mà ghi nhớ nhị thập tứ hiếu chuyện xưa sau. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút cũng không ảnh hưởng luyến ái hảo tâm tình, nhị thập tứ hiếu không thú vị, 24 thức rất thú vị nga, có nghĩ thử xem. Giản ôn trêu chọc dùng chân đẩy ra Hoắc Thịnh cầm thẻ bài tay. Lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, mũi chân cách hơi mỏng quần áo ở Hoắc Thịnh trên da thịt hành tẩu. Câu hồn theo Hoắc Thịnh vạt áo đi xuống, có hứng thú, dư thừa lời nói biến mất ở môi răng chi gian. Thời gian còn trường, hai người thế giới có cũng đủ phát huy không gian. Trở lại hiện thực ngày hôm sau. Nhậm Tây Thần liền không thỉnh tự đến tìm tới môn tới. Mũ đỏ, khai mở cửa, ta là ngươi bà ngoại a. Giản ôn, Nhậm Tây Thần diễn càng ngày càng nhiều. Còn hào, hắn sớm có chuẩn bị. Giây tiếp theo, Nhậm Tây Thần nhìn đến mở cửa người nháy mắt suy sụp mặt. Mắng ra tiếng tới, thảo như thế nào là ngươi? Bà ngoại buổi sáng tốt lành tương đương, đào sao trời cố ý học một chút Nhậm Tây Thần làn điệu. Khoa trương mà vặn quay người tử, Nhậm Tây Thần ngươi thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là sói xám còn làm bộ bà ngoại, Nhậm Tây Thần. Bị hỗn đản này bắt lấy nhược điểm làm sao bây giờ? Muốn hay không giết người diệt khẩu? Tiểu khả ái ngươi quá phận a, biết rõ ta là cố ý tới xem ngươi. Như thế nào đem cái này gây mất hứng ra hỏa gọi tới? Có đào sao trời ở đây? Nhậm Tây Thần thái độ rõ ràng bình thường rất nhiều. Giản ôn nâng chung trà lên, mỉm cười mà thổi một hơi. Nhận được Nhậm Tây Thần quấy dây tin tức sau liền cố ý đem đào sao trời kêu lên tới. Làm hai người tương ái tương sát đi. Nhậm Tây Thần tới nơi này cũng không có cái gì đứng đắn sự. Về thẻ bài manh mối. Nhậm Tây Thần cùng đào sao trời lẫn nhau đều không có hướng ra phía ngoài lộ ra. Hiển nhiên là bọn họ chi gian tín nhiệm độ còn không có đạt tới. Giản ôn cũng không thèm để ý. Hắn kiên quyết cho rằng, lấy chính mình nhân cách mị lực, NPC sẽ không đối hắn như vậy lãnh đạm ghét bỏ. Lúc này đây bị hào phóng tương ghét bỏ, nhất định là bởi vì Nhậm Tây Thần cùng đào sao trời soàn soạt. Tiếp theo kiên quyết tách ra, Nhậm Tây Thần liên tiếp mấy ngày đều tới quấy rầy. Tháng 6 phân thời tiết dần dần nóng bức, Hoắc Thịnh đơn giản mang toàn biệt thự người ra ngoại quốc bãi biển nghỉ phép. Nghỉ hè mới là du lịch mùa thịnh vượng, tháng 6 bãi biển thượng, du khách không nhiều không ít vừa vặn tốt, nếu không phải cái kia chướng mắt bệnh tâm thần cũng ở liền càng tốt. Đa Linh, đời người nơi nào không gặp lại, Nhậm Tây Thần lại theo tới. Mà đào sao trời cố tình lâm thời có việc, đăng ký phía trước sắc nghiêm túc mà bị một chiếc điện thoại kêu đi rồi. Hiện tại giản ôn nhịn không được muốn hoài nghi đào sao trời là bị Nhậm Tây Thần cố ý điều đi. ngươi theo dõi chúng ta. Hoắc Thịnh lạnh lùng nhìn Nhậm Tây Thần phía sau anh địch cùng Bạch Di già mấy người. No, Nhậm Tây Thần đầy mặt vô tội. Ta nhưng không như vậy nhàm chán. Trùng hợp, chỉ do trùng hợp, đi trước khách sạn nhìn Summer Seal, Giản Ôn nhàn nhạt nói. Nếu là trùng hợp, hẳn là không như vậy xảo vẫn là cùng ra khách sạn đi, Nhậm Tây Thần nhún nhún vai. Kia nhưng nói không chừng, Giản Ôn đoàn người ở phía trước đi. Nhậm Tây Thần đoàn người ở phía sau đi theo. Mỗi khi Kim Sương Minh quay đầu lại độc miệng tổn hại hắn trùng theo đuôi khi. Nhậm Tây Thần liền thập phần làm ra vẻ lấy ra camera nơi nơi chụp ảnh. Tỏ vẻ chính mình chỉ là ở thải cảnh. Kim Sương Minh bị chọc tức mắng chửi người đều mắng không ra. Mà này chỉ là cái bắt đầu. Tới rồi bọn họ dự định nghỉ phép khách sạn. Vừa mới báo thượng phòng gian hào. Liền nghe được trước đài tiểu thư đối bọn họ xin lỗi mà dùng tiếng Trung nói. Thực xin lỗi, ngài đặt trước hai người gian trần nhà lậu thủy đang ở duy tu. Hiện tại chỉ có thể cho ngài đổi phòng, luôn luôn hảo tính tình Hạng Minh Trạch không nhịn xuống. Cao mày quắc mát, như vậy xảo, không phải trùng hợp, là ngài trên lầu hộ khách. Ai, trước đài nói một nửa cố nén hạ bất mãn. Nhưng là trên mặt biểu tình đã lộ ra bọn họ đau đầu. Giản Ôn yên lặng mà nhìn thoáng qua Nhậm Tây Thần. Hắn hiện tại 100% tin tưởng. Ở tại bọn họ trên lầu chính là Nhậm Tây Thần. Giản Ôn một chút đều không tức giận. Thậm chí tâm tình thực tốt câu môi cười cười. Thực xin lỗi, không có hai người phòng. Cũng không có phòng xếp. Hiện tại chỉ có thể cho ngài đổi đơn nhân gian. Trước đài tiểu thư xin lỗi mà cười cười. Giải thích nói, có cái đại hộ khách công ty tổ chức đoàn kiến, tới mấy ngàn người, hơn nữa chuyên môn đính giường lớn phòng cùng phòng xếp tiêu chuẩn gian. Chính là không cần phòng đơn, nghe thế kỳ ba tác phong. Giản Ôn Hoắc Thịnh đoàn người sắc bén mà nhìn về phía Nhậm Tây Thần. Hắn cũng không tin, bọn họ quật kim khách tổ chức tất cả mọi người là tình lữ. Nhậm Tây Thần cười không biết xấu hổ, trùng hợp. Chỉ do trùng hợp chúng ta đi mặt khác khách sạn, Hạng Minh Trạch lôi kéo Sáo Nhã liền phải ra. Cửa, Nhậm Tây Thần vui vẻ thoải mái. Ai nha chúng ta công ty người nhưng nhiều. 3-5 ngàn a, bên này khách sạn đại khái đều nhét đầy đi, Đỗ Khôn trong miệng nhấm nuốt kẹo cao su. Phun ra một cái phao phao. Các ngươi công ty đều là tình lữ. Đương nhiên không phải, Nhậm Tây Thần một buông tay. Chẳng qua ta có tiền, một người cũng thỉnh bọn họ ngủ giường lớn phòng, làm cho bọn họ hảo hảo cảm thụ một chút đến từ lão bản ái, Đỗ Khôn. Hạng Minh Trạch, thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi, hắn căm giận trở về, đổi thành đơn nhân gian. Nhậm Tây Thần có chút khó hiểu, nhìn về phía biểu tình bình tĩnh Giản Ôn, người này thật sự không tức giận, nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa đi trên bờ cát chơi đi, Giản Ôn tựa hồ là khí đến mức tận cùng bình tĩnh. Cũng thay đổi hai giản đơn người phòng, lôi kéo Hoắc Thịnh lên lầu. Đinh Phàm trải qua Nhậm Tây Thần bên người khi, cố ý vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xong rồi, lão đại khẳng định sinh khí. Đây là bão táp tiến đến trước bình tĩnh à. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, Nhậm Tây Thần ngược lại thả lòng. Hắc hắc, sinh khí liền hảo, hắn càng sinh khí, ta càng vui vẻ, Đinh Phàm, người này ngũ hành là thuộc tiện đi, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, mọi người vui vui vẻ vẻ thay bikini bờ cát quần đi trên bờ cát chơi đùa khi. Nhậm Tây Thần lại có tân chiêu thức, Giản Ôn lôi kéo ướt dầm dề bờ cát quần, bình tĩnh mà nhìn về phía sau cầm súng bắn nước Nhậm Tây Thần. Nhậm Tây Thần người ấu không ấu chỉ. Chơi súng bắn nước liền tính, còn đối với hắn mông bắn phá, đáng khinh cực kỳ, Nhậm Tây Thần khiêng nhi đồng món đồ chơi súng nước, không biết xấu hổ bán manh, anh, bảo bảo mới 3 tuổi tương đương, hành, nếu bảo bảo thích chơi súng bắn nước, chúng ta bồi ngươi cùng nhau chơi, Giản Ôn chiều chính mình các đồng bạn vẫy vẫy tay. Phòng làm việc người đồng thời vây đi lên, đem Nhậm Tây Thần vây quanh ở trung gian. Hạng Minh Trạch lần này theo dõi Nhậm Tây Thần, cố ý cũng đi mua súng bắn nước, hướng về phía Nhậm Tây Thần khiêu khích mà vung lên thương. có bản lĩnh xuống biển tới. Nhân gia vẫn là cái tiểu thuần khiết, như thế nào sẽ xuống biển đâu. Nhậm Tây Thần ngoài miệng nói như thế, động tác chính là hưng phấn cực kỳ, cơ hồ là gấp không chờ nổi liền xuống biển. Ngoài miệng nói không muốn không muốn, thân thể nhưng thật ra thành thật. Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói. Xem ra Đào Sao Trời nói không sai, ngươi quả nhiên là cái chuyên nghiệp diễn viên. Chuyên nghiệp diễn viên Nhậm Tây Thần khóe miệng vừa kéo, lập tức lại vui vẻ ra mặt. Đào Sao Trời hiện tại vội vàng đâu, lần này trên biển hoạt động muốn thất ước, đáng tiếc nha, đáng tiếc, đáng tiếc cái đại đầu quỷ. Sáo Nhã thừa dịp Nhậm Tây Thần không chú ý, từ phía sau đối với Nhậm Tây Thần cái ót phun một phát súng bắn nước. Trên biển một đám hỗn chiến liền như vậy bắt đầu rồi. Anh địch, Bạch Di Già nhìn thấy Nhậm Tây Thần bất kham quần ẩu cũng khiêng súng bắn nước ra nhập tiến vào. Sau lại phụ cận quật kim khách mặt khác thành viên cũng trà trộn vào tới. Người càng nhiều, càng hỗn loạn, Giản Ôn chơi thở hồng hộc, nhìn một đợt thủy triều dâng lên chuẩn bị lên bờ. Vừa mới đi lên nước cạn khu, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người tới gần. Hắn mới vừa quay người lại, nửa người dưới chợt lạnh. Giản Ôn, Nhậm Tây Thần, Nhậm Tây Thần trộm sờ qua tới đem hắn bờ cắt quần lột. Vẫn là hợp với bên trong quần bơi cùng nhau bái. Nha, tiểu điểu nhi không nhỏ a, tương đương lại bạch lại nộn, Nhậm Tây Thần tự luyến nói. So với ta cũng liền kém như vậy một chút tương đương, Giản Ôn luống cuống tay chân nhắc tới quần. Cảm giác trên mặt ở phát sốt. Ban ngày ban mặt, trên bờ cát nhiều người như vậy, liền tính người khác không thấy rõ, hắn cũng cảm thấy thức mất mặt. Giản Ôn mộc mặt, Đào Sao Trời đi đâu? Ta tưởng hắn, Hoắc Thịnh, ta cũng tưởng Hoắc Thịnh một chút cũng không ăn dấm. So với không biết xấu hổ Nhậm Tây Thần, Đào Sao Trời thật là đáng yêu quá nhiều, mấu chốt còn có thể khắc Nhậm Tây Thần. Yên tâm, buổi tối thì tốt rồi, Hoắc Thịnh nhìn nơi xa đắc ý rào rạt Nhậm Tây Thần. Thấp giọng ở Giản Ôn bên tai nói, rời đi trước đến đưa Nhậm Tây Thần một phần đại lễ. Hảo hảo hồi báo hắn này phần ân tình. Giản Ôn nghiến răng nghiến lợi nói, người đại lễ bao tới. Hoắc Thịnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa cây dừa hạ. Nơi đó có hai cái lớn lên giống nhau như đúc song bào thai huynh đệ. Giản Ôn trước mắt sáng ngời. Lịch Vịnh, Lịch Thơ, ta nhớ rõ, ngươi lúc ấy cho bọn hắn tự giới thiệu khi nói chính mình tên là Nhậm Tây Thần. Ta kêu anh địch. Hoắc Thịnh lộ ra mê chi mỉm cười. Giản Ôn, hắc hắc hắc hắc, hiện tại vô cùng bội phục hắn dự kiến trước. Nói làm liền làm, hai người thẳng tắp mà hướng tới song bào thai đi qua đi. Song bào thai trong hiện thực bộ dáng cùng trong trò chơi chênh lệch cũng không lớn. Thậm chí còn muốn càng vì oai hùng đĩnh bạt một ít. Rốt cuộc ở nhi đồng nhạc viên kia chàng trong trò chơi, song bào thai đều là nữ trang, cao lãnh muội muội, đệ đệ, Lịch Thơ, rời đi trò chơi thả bay thiên tính. Lúc này chính quân lấy một cái có 8 khối cơ bụng tiểu mạch màu da nam nhân muốn điện thoại. Ca ca Lịch Vịnh nhìn sau khi xuống biển ở lướt sóng. Như thế cho bọn họ thực tốt cơ hội. Lịch Vịnh chính là so Lịch Thơ khó đối phó nhiều. Soái ca, cho ngươi sát phòng phơi du bái, cảm tạ. Không cần, ta cọ qua, bị cự tuyệt sao? Lịch Thơ càng trắng ra. Soái ca, lưu cái liên hệ phương thức bái. Giản Ôn ánh mắt ở nam nhân 8 khối cơ bụng thượng hung hăng thổi. Qua. Sau đó cúi đầu xem chính mình eo bụng, Mã Đức, không hắn đại, lại một quay đầu nhìn xem Hoắc Thịnh, thỏa mãn, không có việc gì, bạn trai đủ đại, cơ bụng soái ca tựa hồ thực thường thấy loại này đến gần. Cho dù đối mặt một đại nam nhân thông đồng biểu hiện cũng thực lễ phép. Thực xin lỗi, ta không thích nam nhân, Lịch Thơ cười tủm tỉm, không có việc gì, ta thích là được, cơ bụng soái ca cười gượng 2 tiếng. Cái kia, ta bạn gái cũng tới, lớn lên như vậy chịu thế nhưng còn có bạn gái. Lịch Thơ không thể tưởng tượng, phảng phất thấy được thế giới thứ 9 cái kỳ tích, cơ bụng soái ca, hắn như vậy dương cương, nơi nào bị, hảo xảo. Giản Ôn tiến lên cười tủm tỉm chào hỏi. nói xong liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Những lời này, giống như Nhậm Tây Thần vừa mới nói qua. Tuy rằng tổng nói vô xảo không thành thư, nhưng cố tình lần này rất nhiều trùng hợp đều là nhân vi chế tạo. Thật đúng là không khéo. Lịch thơ trước mắt sáng ngời đã đi tới. Đích xác hảo xảo, các ngươi cũng khách du lịch. Giản Ôn cười vô hại. Đúng vậy, A Nhậm Tây Thần. Đệ đệ Lịch thơ quang minh chính đại mà ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái Hoắc Thịnh. Ngươi như thế nào còn cùng anh địch ở bên nhau? Bởi vì cảm tình hảo A tương đương, Giản Ôn buồn nôn vãn trụ Hoắc Thịnh cánh tay làm chim nhỏ nép vào người. Trạng thái, nội tâm đem chính mình cấp buồn nôn một đốn. Một bên tâm sự A tương đương, Giản Ôn hướng Hoắc Thịnh đưa mắt ra hiệu. Thân ái, giúp ta đi mua ly đồ uống đi, hảo. Các ngươi chậm rãi liêu, Hoắc Thịnh biểu hiện giống như một cái trung khuyển hảo bạn trai. Thành thật đi mua đồ uống. Một chút không đề phòng, bên cạnh cơ bụng soái ca cầm di động cấp bạn gái gọi điện thoại thúc giục. Thấy như vậy một màn ánh mắt quỷ dị mà nhìn xem Hoắc Thịnh. Có chút không rõ người này như thế nào không hề cảnh giác tâm siêu mà ở cơ bụng soái ca quỷ dị. Trong ánh mắt, Giản Ôn cùng Lịch thơ càng dựa càng gần, còn ghé vào cùng nhau nói nhỏ. Cơ bụng soái ca, đầu năm nay. Nam nhân bị đội nón xanh phương thức thật là quá nhiều. Không đơn giản là bạn gái có thể cho ngươi đội nón xanh. Bạn trai cũng có thể. Ta ở tại cái kia khách sạn, Giản Ôn lặng lẽ ngoéo một cái Lịch thơ lòng bàn tay. Buổi tối thấy, Lịch thơ hai mắt tỏa ánh sáng. Thật sự, Giản Ôn ở hắn trong lòng bàn tay viết viết vẽ vẽ. Đây là ta phòng hào. Lặng lẽ lại đây. Đừng xảo đến người khác Lịch thơ. Hảo, đồ uống tới. Hoắc Thịnh săn sóc mà cầm hai phân đồ uống. Giản Ôn cùng Lịch thơ lập tức tách ra. Cơ bụng soái ca đồng tình mà nhìn về phía Hoắc Thịnh. Hảo hảo soái ca, liền như vậy bị tái rồi. Rốt cuộc là lương tâm bất an. Cơ bụng soái ca tìm một cơ hội đem Hoắc Thịnh kéo đến một bên. Ám chỉ vào cây dừa. Ngươi xem này cây dừa lá cây đẹp sao? Hoắc Thịnh mặt vô biểu tình, ân cơ bụng soái ca, ngươi cảm thấy dùng này lá cây làm mũ thế nào? Nhan sắc thực thích hợp ngươi. Hoắc Thịnh trầm ngâm vài giây, ân, cùng ngươi thực đáp cơ bụng soái ca, loại người này xứng đáng bị lục, hắn coi như không thấy được. Cơ bụng soái ca bạn gái tới, hắn nổi giận đùng đùng đi rồi, vừa đi một bên cùng bạn gái phun tào. Kia nữ hài thường thường ngoái đầu nhìn lại nhìn xem bên này. Hoắc Thịnh xem bọn họ tư thế liền đoán được ở nói chuyện với nhau cái gì. Bất quá không cho là đúng. Hảo hảo kế hoạch, Lịch thơ chính là quan trọng một vòng. Hoắc Thịnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa còn ở lướt sóng Lịch Vịnh. Cặp song sinh này tuy rằng nơi nơi thông đồng, chính là cũng chưa cái gì thực chất động tác. Nếu Lịch Vịnh nhìn đến Lịch thơ đêm phóng Nhậm Tây Thần sẽ như thế nào? Hoắc Thịnh không có trực tiếp đi qua đi, cầm điểm tiền bower, làm một người qua đường đi kịch thấu. Đến nỗi chính mình, xem diễn liền hảo, nửa đêm, Nhậm Tây Thần vừa mới tắt đèn ngủ hạ, liền nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa. Thật cẩn thận, mang theo một cổ thử, Nhậm Tây Thần cảnh giác mà bật đèn. Ai a? Lịch thơ đè thấp thanh âm. Nhậm Tây Thần, là ta à, Nhậm Tây Thần, ngoài cửa thanh âm có chút xa lạ, nhưng là lại đích xác biết tên của hắn, chẳng lẽ là công ty cái nào không thân công nhân, vẫn là nói cái nào bằng hữu. Ân, Nhậm Tây Thần mở cửa, nhìn đến ngoài cửa xa lạ Lịch thơ cảnh giác nói, ngươi là ai, gì, ngươi là ai, Lịch thơ nghi hoặc mà lời nói còn chưa nói xong. Phía sau trộm theo dõi đi lên Lịch Vịnh đột nhiên lao tới. Đối với Nhậm Tây Thần mặt chính là hung hăng một quyền. Dám thông đồng ta đệ đệ, không biết xấu hổ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, diệp tử kiêu, thế lộ khó một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Chín tiêu, phi phi ba bình, rối tinh rối mù một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.